56. Dường như có một vài khoảng trống cần lấp đầy. Có rất nhiều thứ khó hiểu. Nhưng lúc ấy, điều khiến tôi thắc mắc nhất là không có bất kỳ tia sáng nào lọt vào đây. Chắc chắn đã có người bịt nắp hầm lại. Nhưng đó là ai và làm vậy để làm gì? Tôi mong người đó, bất kể là ai, sẽ không xếp các phiến đá nặng để làm thành ụ đá và bịt kín căn hầm giống như hồi đầu. Nếu họ làm vậy thì tôi sẽ không có khả năng thoát ra khỏi đây. Chợt nhớ ra, tôi bật đèn pin và nhìn đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đang chỉ 4 giờ 30 phút. Kim dây vẫn chạy đều. Thời gian vẫn đang trôi. Ít nhất thì đây là thế giới mà thời gian có tồn tại và đều đặn trôi về một hướng. Nhưng vốn dĩ thời gian là gì? Tôi tự hỏi. Chúng ta đang đo thời gian trôi bằng kim đồng hồ theo cách tiện lợi. Nhưng việc đó có thực sự phù hợp không? Trên thực tế, thời gian có đều đặn trôi về một hướng. Liệu có phải chúng ta đang có sự hiểu nhầm rất lớn về việc này? Tôi tắt đèn pin, buông tiếng thở dài trong bóng tối bao trùm trở lại. Hãy thôi nghĩ đến thời gian. Hãy thôi nghĩ đến không gian. Có nghĩ cũng chẳng đi đến đâu. Chỉ tổn hao thần kinh vô ích. Phải nghĩ tới thứ gì đó cụ thể hơn, nhìn thấy được, sờ thấy được. Thế là tôi nghĩ đến Du Du. Phải rồi, nàng là một trong những thứ có thể nhìn thấy, có thể sờ thấy, nếu như tôi còn có cơ hội. Hiện giờ nàng đang mang bầu. Tháng 1 năm sau, đứa bé, con của một người đàn ông khác không phải là tôi sẽ chào đời. Ở một nơi xa lắc xa lơ, những chuyện chẳng liên quan tới tôi vẫn đang diễn tiến đều đặn. Một sinh mệnh mới không máu mủ gì với tôi sắp sửa xuất hiện trên thế giới này. Và nàng chẳng đòi hỏi gì ở tôi. Nhưng vì sao nàng lại không muốn kết hôn với người đàn ông kia? Tôi không hiểu lý do. Nếu nàng định trở thành mẹ đơn thân thì chắc nàng sẽ phải nghỉ việc ở văn phòng kiến trúc hiện tại. Đó là một văn phòng tư nhân nhỏ, không thể cho nhân viên nữ nghỉ sinh lâu. Nhưng dù suy nghĩ đến mấy thì cũng không tìm được câu trả lời thuyết phục. Tôi chỉ mò mẫm trong bóng tối. Và bóng tối càng khiến tôi cảm thấy bất lực. Nếu như thoát ra khỏi được căn hầm này, tôi sẽ dũng cảm tới gặp Du Du. Việc nàng có người khác và đột ngột rời bỏ tôi dĩ nhiên khiến tôi bị tổn thương, và cả tức giận nữa phải mất khá lâu tôi mới có thể thừa nhận rằng mình tức giận. Nhưng tôi không thể sống mãi với cảm giác đó. Tôi phải gặp Du Du và nói chuyện với nàng. Tôi phải trực tiếp hỏi nàng rằng nàng đang nghĩ gì, đang mong muốn điều gì. Trong lúc còn chưa quá muộn, tôi tự nhủ như vậy. Tự nhủ xong, tôi thấy tâm trạng vui hơn một chút. Nếu nàng nói muốn là bạn thì tôi sẽ là bạn. Điều này không phải là không thể. Chỉ cần lên được mặt đất, tôi sẽ tìm được lý do cho việc này. Rồi tôi thiếp đi. Lúc chui vào cái lỗ, tôi đã bỏ lại áo khoác da, không biết số phận cái áo khoác đó giờ ra sao, nên tôi bắt đầu thấy lạnh khắp người. Tôi chỉ mặc mỗi áo phông cộc tay và áo len mỏng, sau khi bò qua lỗ thì cái áo len đã rách tươm đến mức không ra hình áo len nữa. Từ thế giới ẩn dụ, tôi đã trở lại thế giới thực. Nói cách khác, tôi đã quay về với thế giới có thời gian và nhiệt độ đầy đủ. Mặc dầu vậy, cơn buồn ngủ vẫn chiến thắng cái lạnh. Tôi ngồi xuống nền đất, dựa lưng vào bức tường cứng rồi thiếp đi lúc nào không biết. Một giấc ngủ vô cùng trong trẻo, không mộng mị, không che giấu. Một giấc ngủ cổ độc, chẳng có ai làm phiền, như hòm vàng của người Tây Ban Nha chìm dưới đáy vịnh Ireland. Khi tỉnh lại, tôi vẫn ở trong bóng tối. Có giơ ngón tay ra trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì. Do quá tối nên tôi không phân biệt được ranh giới giữa ngủ và thức. Tôi không biết từ đầu đến đâu là thế giới ngủ, từ đầu đến đâu là thế giới thức, tôi đang ở bên nào hay chẳng ở bên nào. Tôi rút chiếc túi ký ức ra rồi lần lượt nhớ lại từng việc hệt như đang đếm xu. Tôi nhớ lại con mèo đen nuôi ngày xưa, nhớ lại chiếc Peugeot 205, nhớ lại căn biệt thự trắng của Mansiki. Nhớ lại đĩa opera kỵ sĩ hoa hồng, nhớ lại con chim cánh cụt bằng nhựa. Tôi có thể nhớ rõ từng thứ. Không sao, tâm hồn tôi vẫn chưa bị ẩn dụ kép ăn mất. Chỉ là do ở trong bóng tối quá lâu nên tôi không còn phân biệt được ngủ và thức thôi. Tôi cầm đèn pin lên, bật công tắc, dùng một tay che bớt ánh sáng, chỉ để ánh sáng lọt qua kẽ tay và xem đồng hồ. Đồng hồ đang chỉ 1 giờ 18 phút. Lần trước tôi xem là 4 giờ 30 phút. Nghĩa là tôi đã ngủ những 9 tiếng trong tư thế kỳ cục này sao? Thật khó tin. Nếu thế thì cơ thể tôi phải đau nhức lắm. Tôi nghĩ thời gian đã quay ngược lại 3 tiếng trong lúc tôi ngủ thì hợp lý hơn. Nhưng tôi không biết đâu mới đúng. Ở trong bóng tối dày đặc quá lâu, có lẽ cảm giác về thời gian của tôi đã trở nên điên loạn mất rồi. Dù thế nào thì cái lạnh cũng đã buốt hơn lúc trước. Tôi cũng thấy buồn đi tiểu. Buồn đến nỗi không chịu nổi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đi ra một góc và xả xuống nền. Tôi tiểu khá lâu nhưng nước tiểu thấm vào đất ngay. Có mùi amonic thoang thoảng nhưng bay đi rất nhanh. Giải tỏa nỗi buồn xong thì cơn đói lập tức ập tới. Cơ thể tôi đang hòa nhập chậm nhưng chắc với thế giới hiện thực. Tác dụng của nước sông ẩn dụ mà tôi đã uống đang bắt đầu thải ra khỏi người tôi. Tôi phải mau chóng thoát ra khỏi đây. Một lần nữa, tôi thấm thía điều này. Nếu không, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ chết đói. Con người không thể duy trì sự sống nếu không có nước và dinh dưỡng. Đây là một trong những quy luật cơ bản nhất của thế giới hiện thực. Ở đây không có cả nước lẫn thức ăn. Thứ duy nhất có là không khí, dù bị bịt kín nhưng không khí vẫn lọt được vào từ đâu đó. Không khí, tình yêu và lý tưởng đều là những thứ vô cùng quan trọng nhưng không thể sống chỉ bằng những thứ đó. Tôi đứng dậy, thử sờ bức tường trơn bóng xem có thể trèo lên được không. Nhưng đúng như tôi đoán, có nỗ lực cũng vô ích. Bức tường cao chưa tới 3 mét nhưng thẳng đứng, không có chỗ nào để bám nên phải có năng lực đặc biệt thì mới có thể trèo lên được. Giả sử có trèo lên được thì phía trên cũng đang bị bịt kín. Để đẩy được nắp hầm lên thì cần phải có chỗ bám chắc chắn hoặc giá đỡ. Tôi bỏ cuộc, lại ngồi phịch xuống nền đất. Giờ chỉ còn một điều duy nhất tôi có thể làm. Đó là rung chuông. Như chỉ huy đội kỵ sĩ đã làm. Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa tôi và chỉ huy đội kỵ sĩ. Chỉ huy đội kỵ sĩ là ý tưởng, còn tôi là con người bằng xương bằng thịt. Ý tưởng không ăn gì cũng không cảm thấy đói, còn tôi thì có. Ý tưởng không chết vì đói còn tôi có thể dễ dàng chết vì đói. Chỉ huy đội kỵ sĩ có thể rung chuông cả trăm năm mà không chán, ông ta không có khái niệm về thời gian, còn tôi, nếu không có nước và đồ ăn, chắc tôi chỉ có thể rung nhiều lắm là 3 hoặc 4 ngày. Sau đó thì sức để rung một quả chuông nhẹ thôi chắc cũng không còn. Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục rung chuông trong bóng tối. Vì tôi chẳng làm được gì khác. Tất nhiên tôi có thể hét to để kêu cứu. Nhưng căn hầm nằm trong cánh rừng không người. Nếu không có việc gì cần thì chẳng ai đặt chân vào cánh rừng thuộc sở hữu của nhà Amada này cả. Chưa kể, hiện căn hầm đang bị bịt kín. Dù tôi có hét to đến mấy chắc cũng không ai nghe thấy. Giọng tôi chỉ thêm khàn và cổ họng thêm khát. Nếu vậy thì rung chuông vẫn tốt hơn. Ngoài ra, hình như cách quả chuông này kêu không giống bình thường. Chắc quả chuông có chức năng đặc biệt. Xét về mặt vật lý thì quả chuông không thể phát ra âm thanh lớn. Thế mà dù đang nằm trên giường ở một nơi khá xa, tôi vẫn nghe được rõ tiếng chuông trong đêm. Và trong lúc chuông kêu thì tất cả lũ côn trùng mùa thu ồn ào bỗng dưng im bặt. Như thể bọn chúng bị cấm không được kêu. Tôi lại dựa lưng vào tường và tiếp tục rung chuông. Tôi lắc nhẹ cổ tay, cố để tâm trí trống rỗng nhất có thể. Tôi rung liên tục, nghỉ một chút rồi lại rung tiếp. Giống như chỉ huy đội kỵ sĩ đã từng làm trước đây. Để tâm trí vô ưu không phải là việc khó. Cứ lắng tai nghe tiếng chuông là tự nhiên cảm thấy không cần phải suy nghĩ tới điều gì nữa. Tiếng chuông rung trong bóng tối nghe thật khác với tiếng chuông rung ngoài ánh sáng. Có lẽ khác nhau thật. Khi rung chuông, mặc dù đang bị nhốt một mình trong bóng tối sâu thẳm không lối thoát, tôi không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng. Tôi còn gần như quên cả cái lạnh và đói. Tôi cũng thấy không cần phải đi tìm lý do lo giết nữa. Lẽ dĩ nhiên, tôi thấy rất biết ơn điều này. Khi đã thấm mệt vì rung chuông, tôi thiếp đi khi vẫn dựa vào tường. Mỗi khi tỉnh lại, tôi đều bật đèn pin để kiểm tra đồng hồ. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy thời gian mà đồng hồ đang chỉ thật vô lý. Tất nhiên không phải cái đồng hồ vô lý mà người vô lý chính là tôi. Chắc là vậy rồi. Nhưng mặc kệ chuyện đó. Trong bóng tối, tôi đung đưa cổ tay, miệt mài rung chuông, mệt thì thiếp đi, khi tỉnh lại thì rung chuông tiếp. Tôi cứ lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Trong lúc đó, ý thức của tôi dần dần mờ đi. Không có bất kỳ âm thanh nào lọt vào trong căn hầm. Không có tiếng chim lẫn tiếng gió. Tại sao? tại sao tôi lại không nghe thấy gì hết? Đây là thế giới thực cơ mà. Tôi đã quay về với thế giới có cảm giác đói lẫn cảm giác buồn tiểu rồi cơ mà. Thế giới thực thì phải ngập tràn các âm thanh chứ. Không biết bao lâu trôi qua rồi. Tôi đã từ bỏ việc nhìn đồng hồ. Hình như tôi và thời gian không còn tìm thấy tiếp điểm của nhau nữa. Ngày và thứ thì vượt quá sự hiểu biết của tôi còn hơn cả thời gian. Vì ở đây chẳng có cả ngày lẫn đêm. Ở trong bóng tối, dần dà tôi thậm chí còn không hiểu được hình dạng của thân xác mình. Không chỉ với thời gian mà tôi còn không tìm được tiếp điểm với chính tôi. Tôi không lý giải được điều này nghĩa là sao. Thậm chí tôi còn mất luôn cả cảm giác muốn lý giải. Chẳng còn cách nào khác, tôi tiếp tục rung chuông. Cho tới khi cổ tay gần như mất cảm giác. Sau khi quãng thời gian tưởng như dài vĩnh viễn trôi qua, hoặc dồn dập đến rồi đi như sóng biển, khi cơn đói trở nên không thể chịu đựng nổi nữa thì tôi nghe thấy có tiếng động trên đầu mình. Em mờ thanh giống như ai đó đang cố nâng mép thế giới lên và bóc ra. Nhưng tôi lại không thấy đó là âm thanh thực. Bởi làm gì có ai bóc được mép của thế giới chứ? Giả sử có bóc được mép của thế giới thì cái gì sẽ đến sau đó? Một thế giới mới, hay chỉ có hư không vô tận ập tới? Nhưng với tôi thì thế nào cũng được. Có lẽ cũng như nhau cả thôi. Tôi yên lặng nhắm nghiền mắt, đợi thế giới được bóc xong. Nhưng mãi mà thế giới không được bọc xong, chỉ có âm thanh mỗi lúc một lớn dần trên đầu tôi. Có vẻ như đó là âm thanh thật. Một vật thể thật dưới tác động gì đó đang tạo ra những âm thanh vật lý. Tôi lấy can đảm mở mắt ra và ngẩng lên nhìn. Tôi rọi đèn pin lên trần. Dù không biết cái gì đang diễn ra nhưng dường như có ai đó đang tạo ra tiếng động lớn ở bên trên. Tiếng lạo xạo gì đó không rõ. Tôi không biết đó là âm thanh gây hại cho tôi hay là vì tôi. Dù thế nào thì tôi cũng chỉ biết ngồi dưới đáy hầm, tiếp tục rung chuông và theo dõi diễn biến. Cuối cùng thì một vệt sáng thon dài cũng lọt qua khe ván và rọi vào bên trong hầm. Hệt như lưỡi dao sắc và to bản của máy chém đang cắt miếng thạch khổng lồ, vệt sáng cắt thẳng vào bóng tối và lập tức chiếu tới đáy hầm. Đầu lưỡi dao ở ngay cổ chân tôi. Tôi đặt quả chuông xuống đất, dùng hai tay che mặt để khỏi nhức mắt. Rồi một tấm ván được gỡ ra, ánh sáng tràn vào trong hầm nhiều hơn. Dù đang nhắm mắt và lấy tay bưng kín mặt thì tôi vẫn cảm nhận được bóng tối trước mặt đang sáng hơn. Rồi đến lượt không khí từ từ tràn xuống. Luồng không khí mới và mát lạnh. Không khí có mùi đầu đồng. Thứ mùi thân thương. Cảm giác của buổi sáng quàng khăn đầu tiên trong năm hồi còn nhỏ hiện về. Thứ khăn len mềm mại ấy. Ai đó ở bên trên đang gọi tôi. Hình như đó là tên tôi. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra là mình có tên. Ngẫm thử thì tôi đã ở rất lâu trong thế giới mà tên chẳng hề có ý nghĩa. Mất một lúc tôi mới nhận ra giọng ai đó kia chính là giọng của Menshiki Wataru. Tôi hét lên để đáp lại. Nhưng tiếng của tôi không biến thành lời. Tôi chỉ hét toáng lên một cách vô nghĩa để thông báo rằng mình vẫn còn sống. Dù không chắc giọng của mình truyền được qua không khí dưới này, nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ. Tiếng gào thét dữ dội kỳ dị của một con vật giả tưởng. Cậu ổn chứ, Menshiki gọi tôi. Ông Menshiki à, tôi hỏi. Đúng rồi, tôi đây, Menshiki đáp. Cậu có bị thương không? Tôi nghĩ là không, tôi nói. Giọng tôi đã bình tĩnh trở lại. Chắc vậy, tôi thêm vào. Cậu ở dưới đó từ bao giờ thế? Tôi không biết. Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đây. Nếu tôi đưa thang xuống thì cậu có tự trèo lên được không? Tôi nghĩ là được, tôi nói. Chắc vậy. Đợi chút. Tôi sẽ đưa thang xuống. Trong lúc Menshiki đi lấy thang thì tôi cho mắt tập làm quen với ánh sáng. Tuy chưa mở được mắt nhưng tôi không cần che mặt nữa. Thật may là ánh sáng không quá gắt. Đang là ban ngày nhưng có vẻ trời âm u hoặc là đã gần xế chiều. Cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng cái thang được đưa xuống. Cho tôi chút thời gian, tôi nói. Mắt tôi vẫn chưa quen với ánh sáng nên phải đợi cho mắt đỡ nhất. Tất nhiên rồi. Cứ thong thả thôi, Menshiki nói. Nhưng sao ở đây lại tối thế nhỉ? Không có chút ánh sáng nào. Hai hôm trước tôi đã che lại bằng tấm bạt ni lông. Hình như có người đã di chuyển nắp hầm nên tôi mang một tấm bạt dày từ nhà tới, đóng cọc xuống đất, buộc lại bằng dây để không ai mở được nắp hầm ra. Nhỡ trẻ con bước hụt xuống thì rất nguy hiểm. Trước khi đậy lại tôi đã kiểm tra để chắc chắn là bên trong không có ai rồi. Đúng là không có ai mà. Ra là vậy. Mensiki đã đậy tấm bạt lên nắp hầm. Bảo sao bên dưới lại tối om. Rất hợp lý. Không có dấu hiệu cho thấy tấm bạt bị gỡ ra sau đó. Vẫn giống hệt như lúc tôi phủ lên. Nếu vậy thì làm thế nào mà cậu vào được bên trong? Tôi không hiểu, Mensiki nói. Tôi cũng không hiểu, tôi nói. Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình ở đây rồi. Tôi không thể giải thích rõ hơn. Vả lại tôi cũng không có ý định giải thích. Để tôi xuống bên dưới nhé, Mensiki nói. Không, ông cứ ở trên đó đi. Tôi sẽ lên. Cuối cùng thì tôi cũng mở hé được mắt. Tuy vẫn còn một vài hình thù kỳ dị quay mòng mòng trước mắt nhưng nhận thức có vẻ đã ổn. Tôi xác định vị trí cái thang, toan leo lên nhưng chân cẳng đã mềm nhũn. Dường như đó không còn là chân tôi nữa. Vì vậy, tôi cẩn thận kiểm tra cái thang chắc chắn được trụ tốt rồi leo lên từng bậc một. Càng lên gần tới mặt đất, không khí càng trong lành hơn. Tôi cũng bắt đầu nghe thấy tiếng chim hót. Khi tay tôi chạm tới mặt đất, Mensiki liền nắm cổ tay tôi và kéo lên. Ông ta khỏe hơn tôi tưởng. Có thể yên tâm giao phó. Tôi thầm cảm ơn. Rồi tôi cứ thế ngã vật ra. Tôi thoáng nhìn thấy bầu trời phía trên đầu. Đúng là bầu trời đang bao phủ một lớp mây xám. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ. Tôi cảm thấy những hạt mưa nhỏ và cứng rơi vào trán và má. Tôi từ từ tận hưởng cảm giác của những giọt mưa rơi lộc bộc ấy. Có lẽ tôi chưa từng nhận thấy mưa là thứ mang lại cảm giác vui sướng đến thế. Một thứ tràn trề sinh lực. Dù đó là cơn mưa lạnh đầu đông. Tôi đang rất đói. Cổ họng khô rát. Và lạnh nữa. Cảm giác như cơ thể bị đóng băng, tôi nói. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Rằng tôi đang va lập cập vào nhau. Mensiki đỡ vai tôi rồi chậm rãi men theo con đường trong rừng. Tôi không theo kịp bước chân của Mensiki. Vì vậy trong tôi như thể đang bị Mensiki kéo đi. Cơ bắp của Mensiki khỏe hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Hẳn đó là kết quả từ việc tập luyện bằng máy tại nhà hàng ngày. Cậu có chìa khóa nhà không? Mensiki hỏi. Có một chậu cây bên phải cửa ra vào. Chìa khóa để dưới đó, chắc vậy. Tôi chỉ có thể nói là chắc vậy. Tôi không thể tự tin khẳng định bất cứ điều gì ở thế giới này. Tôi vẫn đang run lẩy bẩy vì lạnh. Răng vẫn va vào nhau đến nỗi tôi không nghe rõ được cả tiếng của chính tôi. Đầu giờ chiều nay Marie đã trở về nhà an toàn, Mensiki nói. May quá. Tôi cũng nhẹ cả người. Cách đây khoảng một tiếng Akika Suko gọi cho tôi. Tôi gọi sang nhà cậu mấy lần nhưng không có ai nhấc máy. Tôi thấy hơi lo nên đã sang tận đây. Rồi tôi nghe thấy có tiếng chuông văng vẳng trong rừng. Tôi thầm nghĩ biết đâu cậu lại ở đó nên mới dỡ tấm bạt lên. Chúng tôi đi hết cánh rừng rồi ra tới khoảng đất trống. Chiếc xe Jaguar màu bạc của Mensiki vẫn lặng lẽ đậu ở đó như mọi khi. Vẫn không một vết mờ. Tại sao lúc nào xe của ông cũng đẹp vậy, tôi hỏi Mensiki. Dù biết câu hỏi không hợp với hoàn cảnh hiện tại nhưng tôi đã muốn hỏi câu này từ lâu. Chà, tại sao nhỉ, Mensiki nói với vẻ không mấy hứng thú. Khi không có việc gì làm thì tôi thường tự rửa xe. Tôi làm sạch mọi ngóc ngách. Khoảng một tháng thì sẽ có thợ đến để đánh bóng. Đương nhiên tôi cũng cho xe vào gara để tránh mưa gió. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Tôi thầm nghĩ. Nghe vậy hẳn là chiếc Corolla wagon bị để ngoài trời suốt nửa năm của tôi thất vọng lắm. Không khéo còn ngất luôn ấy chứ. Mensiki lấy chìa khóa dưới chậu cây và mở cửa. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Tôi hỏi. Hôm nay là thứ ba. Thứ ba? Ông chắc chứ? Mensiki cẩn thận lục lại trí nhớ. Hôm qua là thứ hai. Là ngày đổ rác chai lọ và lon nên hôm nay chắc chắn là thứ ba rồi. Tôi đến thăm ông Amada Tomokiko hôm thứ bảy. Vậy là đã ba ngày trôi qua. Dù là ba tuần, ba tháng hay thậm chí ba năm thì cũng không có gì lạ. Nhưng tóm lại là đã ba ngày. Tôi ghi nhớ điều đó trong đầu. Tôi lấy lòng bàn tay xoa cằm. Nhưng không có vẻ gì là râu đã mọc trong ba ngày. Cằm tôi nhẵn nhụi đến ngạc nhiên. Sao vậy nhỉ? Mensiki dẫn tôi vào phòng tắm đầu tiên. Ông ta cho tôi tắm nước nóng và thay quần áo. Quần áo của tôi lấm lem bùn đất và cách tơi tả. Tôi gom lại rồi vứt vào thùng rác. Tuy cơ thể có nhiều chỗ trầy xước nhưng không có vết thương nào. Ít nhất thì không chỗ nào bị chảy máu. Sau đó ông ta dẫn tôi sang phòng ăn. Ông ta ấn tôi ngồi xuống ghế và cho tôi uống nước từng chút một. Mất một lúc lâu tôi mới uống hết một chai nước khoáng lớn. Trong lúc tôi uống nước thì ông ta tìm được trong tủ lạnh mấy quả táo và gọt cho tôi. Ông ta gọt rất nhanh và khéo. Tôi lơ đãng nhìn ông ta làm, lòng thầm thán phục. Táo được gọt vỏ và xếp lên đĩa trông rất đẹp và sang. Tôi ăn khoảng 3, 4 miếng táo. Táo ngon đến nỗi tôi thấy xúc động vì táo lại ngon đến vậy. Tôi thầm cảm ơn Thượng Đế đã tạo ra loại quả này. Mensiki tìm thấy một hộp bánh quy. Tôi ăn bánh quy. Tuy hơi yểu nhưng là thứ bánh ngon nhất thế giới. Trong lúc tôi ăn thì Mensiki đi đun nước và pha trà. Ông ta cho thêm cả mật ong. Tôi uống liền mấy cốc. Trà và mật ong khiến người tôi ấm lên. Trong tủ lạnh không có nhiều đồ ăn lắm. Nhưng vẫn còn nhiều trứng. Cậu có muốn ăn trứng tráng không? Mensiki hỏi. Nếu được, tôi nói. Tôi muốn lấp đầy dạ dày bằng thứ gì đó. Mensiki lấy ra 4 quả trứng, đập vào cái bát lớn, dùng đũa khuấy nhanh rồi cho thêm sữa, muối và hạt tiêu. Ông ta dùng đũa khuấy tiếp. Bàn tay rất nhuần nhuyễn. Sau đó ông ta bật bếp, làm nóng chảo rồi trải một lớp bơ mỏng. Ông ta tìm được cái xẻng lật trứng trong ngăn kéo rồi nhanh tay làm món trứng tráng. Đúng như tôi đoán, món trứng của Mensiki thật hoàn hảo. Có thể đưa lên chương trình nấu ăn trên TV được. Nhìn món trứng này chắc chắn các bà nội trợ cả nước sẽ thở dài. Món trứng của ông ta, hay nói đúng hơn là ngay cả món trứng của ông ta cũng thanh lịch, hoàn hảo, hiệu quả và rất tinh tế. Tôi chỉ biết nhìn và thán phục. Cuối cùng thì món trứng cũng được trút ra đĩa, mang tới cho tôi cùng với tương cà. Đĩa trắng đẹp đến nỗi tôi bỗng muốn phát họa lại. Nhưng tôi dùng dĩa xiên ngay một miếng đưa lên miệng mà chẳng hề do dự. Món trứng không chỉ đẹp mà còn ngon vô cùng. Món trứng hoàn hảo, tôi nói. Mensiki bật cười. Không có đâu. Trước tôi từng làm món trứng ngon hơn cơ. Ngon thế nào cơ? Món trứng có cánh bay được từ Tokyo đến Osaka trong vòng 2 tiếng à, đợi tôi ăn xong, Mensiki dọn đĩa cho tôi. Cuối cùng thì cái bụng của tôi cũng tạm yên. Mensiki ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Nói chuyện một chút được chứ, ông ta nói. Đương nhiên rồi, tôi nói. Cậu có mệt không? Có lẽ cũng mệt. Nhưng tôi có rất nhiều điều cần nói. Mensiki gật đầu. Dường như có một vài khoảng trống cần lấp đầy cho mấy hôm vừa rồi. Nếu như là khoảng trống có thể lấp đầy, tôi thầm nghĩ. Thật ra hôm chủ nhật tôi có tới đây, Mensiki nói. Vì không thể liên lạc được với cậu, tôi thấy hơi lo nên đến xem thế nào. Tôi đến lúc khoảng 1 giờ chiều. Tôi gật đầu. Lúc ấy tôi đang ở một nơi nào đó. Tôi nhấn chuông thì con trai của ông Amada Tomokiko ra mở cửa. Cậu ta tên là Masakiko thì phải. Vâng. Anh Masakiko là bạn của tôi từ ngày xưa. Anh là chủ căn nhà này, có chìa khóa nên có thể vào đây khi tôi không ở nhà. Cậu ta, nói sao nhỉ, rất lo lắng cho cậu. Cậu ta nói chiều thứ bảy cậu ta và cậu tới thăm ông Amada Tomokiko ở viện dưỡng lão nhưng rồi đột nhiên cậu biến mất. Tôi chẳng nói gì, chỉ biết gật đầu. Trong lúc Masakiko ra ngoài nói chuyện điện thoại công việc thì cậu biến mất. Viện dưỡng lão nằm ở trên núi cao, muốn tới ga gần nhất cũng phải đi bộ rất xa. Nhưng không thấy có dấu hiệu cậu đã gọi taxi. Lễ tân và bảo vệ cũng không trông thấy cậu đi ra. Cậu ta gọi về nhà cũng không thấy ai nghe máy. Vì lo lắng nên cậu ta tới tận đây. Cậu ta thực sự lo cho cậu. Cậu ta bảo sợ có chuyện không hay xảy ra với cậu. Tôi thở dài. Đích thân tôi sẽ giải thích với anh Masakiko sau. Bố anh đang bệnh nặng như vậy mà tôi lại khiến anh lo lắng. Thế tình hình ông Amada Tomokiko sao rồi? Hầu như ông ấy vẫn ở trong trạng thái ngủ sâu. Ông không tỉnh lại. Nghe nói cậu con trai đã ngủ lại ở gần viện dưỡng lão. Trên đường về Tokyo thì cậu ta ghé qua đây. Chắc tôi nên gọi điện cho anh ấy, tôi lắc đầu nói. Phải rồi, Mensiki đặt hai tay lên bàn nói. Nhưng nếu gọi cho Masakiko, tôi nghĩ cậu phải giải thích được một cách hợp lý là ba ngày qua cậu đã ở đâu và làm gì. Cả chuyện làm thế nào mà cậu lại biến mất khỏi viện dưỡng lão nữa. Nếu chỉ nói khi tỉnh lại đã thấy quay về đây thì không thuyết phục được ai đâu. Chắc vậy. Tôi nói. Nhưng còn ông thì sao hả Mensiki? Ông có thấy câu chuyện của tôi thuyết phục không? Mensiki nhăn mặt vẻ hơi ái ngại rồi ngẫm nghĩ. Sau đó ông ta nói. Từ trước tới nay tôi vẫn luôn là người tư duy logic. Tôi được rèn luyện như vậy. Nhưng thành thật mà nói, liên quan tới căn hầm ở sau ngôi miếu thì không hiểu sao tôi không thể nghĩ theo logic được. Tôi có cảm giác như bất cứ chuyện gì xảy ra ở căn hầm đó cũng không có gì lạ. Nhất là sau khi tôi ở một mình dưới đó suốt một tiếng thì cảm giác ấy càng rõ rệt hơn. Đó không đơn thuần là một căn hầm. Nhưng người chưa từng ở dưới căn hầm đó thì sẽ không thể hiểu được cảm giác này. Tôi im lặng. Vì tôi chẳng tìm được từ nào cần nói. Vậy là chỉ còn cách khăng khăng rằng không nhớ bất cứ điều gì thôi nhỉ, Mensiki nói. Không biết cậu ta sẽ tin đến đâu nhưng chắc không còn cách nào khác. Tôi gật đầu, chắc không còn cách nào khác. Cuộc đời có những chuyện không giải thích được, lại có những chuyện không nên giải thích. Nhất là ở trường hợp nếu giải thích thì sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong câu chuyện đó. Ông cũng trải qua kinh nghiệm như vậy rồi à? Đương nhiên rồi, Mensiki nói rồi khẽ mỉm cười. Nhiều lần rồi. Tôi uống nốt chỗ trà. Tôi hỏi, mà Akika Mari không bị thương gì chứ? Người con bé lấm lem bùn đất, bị thương nhẹ nhưng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là ngã và xây xát thôi. Giống như cậu. Giống như tôi. Mấy ngày qua cô bé đã ở đâu? Mensiki bối rối. Tôi hoàn toàn không biết. Tôi chỉ nghe được là con bé vừa mới về, người lấm lem bùn đất và bị thương nhẹ. Suko cũng đang rất bấn loạn nên không thể giải thích kỹ trên điện thoại. Đợi tình hình lắng dịu, cậu thử hỏi trực tiếp Suko xem. Hoặc có thể thì hỏi thẳng Mari. Tôi gật đầu. Vâng. Tôi sẽ hỏi. Cậu nên đi ngủ sớm đi. Nghe Mensiki nói vậy tôi mới nhận ra là mình buồn ngủ khủng khiếp. Tôi đã ngủ mê mệt dưới căn hầm, chắc chắn là tôi đã ngủ, vậy mà giờ lại buồn ngủ không thể chịu nổi. Phải rồi. Có lẽ tôi nên ngủ một chút, tôi nói trong lúc lơ đãng nhìn mu bàn tay đẹp của Mensiki đặt chồng lên nhau trên bàn ăn. Cậu nghỉ ngơi đi. Đó là điều cần nhất lúc này. Cậu cần tôi làm gì nữa không? Tôi lắc đầu, giờ tôi chẳng nghĩ được gì. Cảm ơn ông. Vậy thì tôi về đây. Có gì cứ liên lạc với tôi nhé. Tôi chỉ ở nhà thôi, nói rồi Mensiki từ từ đứng dậy. Thật may là đã tìm được Mari. Rồi cứu được cả cậu nữa. Thú thật là mấy hôm vừa rồi tôi cũng không ngủ được mấy. Giờ về nhà tôi sẽ ngủ một chút. Sau đó thì Mensiki về. Vẫn như mọi khi, tôi nghe thấy tiếng sập cửa xe rồi tiếng động cơ trầm đục. Đợi tiếng xe mất hẳn, tôi cởi áo rồi leo lên giường. Vừa đặt lưng xuống và thoáng nghĩ về quả chuông, nói vậy mới nhớ là tôi đã để lại quả chuông và đèn pin dưới căn hầm, tôi đã chìm ngay vào giấc ngủ sâu.